Thần nông tiểu y tiên, chương 1930, đuổi ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi tiến vào phòng, nhìn đến Lưu Đại Vĩ chính vẻ mặt hưng phấn. Một bên Lưu Mộng cũng không hề sợ hãi, trên mặt lộ ra gương mặt tươi cười. Thật là quá cảm tạ Tĩnh không pháp sư. Hôm nay nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta cùng ta ca thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Lưu Mộng nói, bưng lên một ly đồ uống, lấy trà thay rượu tỏ vẻ cảm tạ. Tĩnh không pháp sư hiểu ý cười, ra vẻ chấn định mở miệng. Các ngươi có điều không biết, người này trong phòng yêu nghiệt quá nặng. Các ngươi này đó làm buôn bán, dễ dàng nhất dính lên loại này yêu nghiệt. Bọn họ lần này tiến đến, đơn giản chính là đòi tiền hoặc là lấy mạng. Còn hảo các ngươi kịp thời tìm được ta. Nói cách khác, các ngươi mệnh đã có thể thật sự không có. Tĩnh không pháp sư nói lại ăn một miếng thịt. Lương Phi ngồi ở bên cạnh xem đến thật thật. Này Tĩnh không pháp sư quả thực chính là trợn tròn mắt nói dối. Này trong phòng sạch sẽ thực, có cái gì yêu nghiệt? Còn nữa nói, cho dù có yêu nghiệt, này đạo sĩ thúi dùng mắt thường cũng nhìn không tới. Hắn còn không bằng một cái nước ngoài nhập khẩu máy móc. Lưu Đại Vĩ đồng dạng thập phần hưng phấn. Buổi sáng phát sinh đủ loại việc lạ, hắn hiện tại còn rõ ràng trước mắt. Hiện tại ngẫm lại còn lòng còn sợ hãi. Còn hảo Tĩnh không đại sư kịp thời xuất hiện, giúp đỡ giải quyết sở hữu vấn đề. Các ngươi không cần cảm tạ ta. Các ngươi về sau nhất định phải làm nhiều việc thiện, như vậy mới nhưng kết thiện quả. Ta có chút mệt mỏi, đi trước ngủ. Ta hôm nay buổi tối muốn ngủ tới khi lệnh muội phòng. Ta muốn giúp đỡ nàng cùng nhau đuổi ma. Hành hành hành, có thể, ta đang có này tính toán. Muốn cho đại sư giúp nàng đuổi ma. Nguồn, TRUN, THX, COD, NE Lưu Đại Vĩ lập tức gật đầu đáp ứng. Ngay cả một bên Lưu Mộng cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn thật sự không rõ đây là tình huống như thế nào. Lưu Đại Vĩ chính là phương Nam nổi danh phú thương, khôn khéo cũng là có tiếng, vì sao hiện tại sẽ như vậy xuẩn? Cái này Tĩnh không pháp sư ngồi xuống sau vẫn luôn không ngừng xem Lưu Mộng, thực rõ ràng hắn là không có hảo tâm. Lưu Mộng lớn lên như vậy mỹ, ở trong nhà xuyên vẫn là như thế bại lộ, nam nhân nhìn đến như thế nào sẽ không tâm động, huống chi giống Tĩnh không loại này lão sắc lang. Nhìn đến Lưu Mộng sau, đã sớm động tâm, Lương Phi lúc này mới minh bạch. Theo lý thuyết, giống hắn loại này đuổi ma giả, đuổi xong liền sẽ rời đi. Vì sao hắn sẽ lưu lại ăn cơm? Còn tưởng ở chỗ này trụ hạ, nguyên lai hắn đánh chính là Lưu Mộng chủ ý. Liền ở Tĩnh không pháp sư muốn rời đi thời điểm, Lương Phi đi vào Tĩnh không đại sư bên người, muốn cho hắn một cái kinh hỉ. Lưu Đại Vĩ vẫn luôn tự cấp Lưu Mộng nói, cái này Tĩnh không pháp sư như thế nào lợi hại. Hắn từng giúp quá Lưu Đại Vĩ không ít bằng hữu, giúp bọn hắn vượt qua các loại sinh ý thượng cửa ải khó khăn. Sẽ loại bỏ sinh ý thượng tiểu quỷ, đồng dạng sẽ loại bỏ mọi người trong lòng ma. Lương Phi không cấm nhớ tới phía trước Thiên Tâm pháp sư, hai người kia quả thực có kinh người tương tự. Đại gia vẫn luôn quản bọn họ kêu đại sư, kỳ thật bọn họ cái gì cũng sẽ không. Cái kia Thiên Tâm pháp sư so với hắn còn tính lợi hại một ít, ít nhất hắn sẽ xứng hương, sẽ mê hoặc người tâm, sẽ làm người tin là thật. Mà cái này Tĩnh không pháp sư trừ bỏ sẽ nhảy đại thần đuổi ma, chính là nói một ít có không, căn bản không có bất luận cái gì thật bản lĩnh. Làm Lương Phi kỳ quái chính là, vì sao Tĩnh không pháp sư như vậy túng, còn sẽ có người tin tưởng hắn nói. Lương Phi rất là khó hiểu, chẳng lẽ còn là ứng câu kia ngạn ngữ, thà rằng tin này có không thể tin này vô. Lương Phi vươn chân, che ở Tĩnh không đại sư phía trước. Tĩnh không đại sư ngẩng đầu ưỡn ngực, Một bộ đại sư phương pháp. Hắn mới vừa đi ra ngoài hai bước, bị Lương Phi chân vướng, thân mình bay lên không, mất đi cân bằng, đảo dừng ở má kia kêu một cái xấu hổ. Liền ở phía trước một giây, hai huynh muội còn ở giảng Tĩnh Không đại sư có bao nhiêu lợi hại, hắn có bao nhiêu thần kỳ, có hắn ở, không cần có bất luận cái gì băn khoăn. Bọn họ nói âm còn không có lạc, Tĩnh Không đại sư lại đảo dừng ở má. Tĩnh Không đại sư đã hơn 70 tuổi, thượng tuổi, thân mình cũng không hề linh hoạt. Mới vừa rồi kia một ngã rơi rất lợi hại, một cái rắn chắc chó ăn cứt tư thế, nhìn qua kia kêu một cái buồn cười. Hơn nữa, hắn thượng tuổi, bò ngã xuống đất, thật sự khó có thể bò lên. Chính quỳ rạp trên mặt đất một trận rên rỉ. Đau, vừa mới nói một câu đau. Hắn đem mặt sau muốn nói ngạnh sinh sinh cấp nuốt trở vào. Lưu Đại Vĩ cùng Lưu Mộng hai người liếc nhau, lập tức tiến lên đi đỡ Tĩnh Không đại sư. Tĩnh Không đại sư mặt đỏ thành đại quả táo, kia kêu một cái xấu hổ. Đại sư, ngươi thế nào, ngươi quá không cẩn thận. Lưu Đại Vĩ nâng dậy Tĩnh Không đại sư, theo sau dìu hắn ngồi xuống. Lương Phi tại nội tâm một trận cuồng tiếu. Này Tĩnh Không đại sư đuổi ma phí dụng rất cao. Ở đạo quan thời điểm, Lưu Đại Vĩ đã cho hắn mấy vạn khối. Lần này tiến đến, ít nhất sẽ cho cái 3-5 vạn. Cứ như vậy, hắn hôm nay nhưng tặng phát có 10 vạn khối. Như vậy sinh ý thật đúng là hảo làm. Ăn không uống không bạch chơi. Nhảy nhảy đại thần là có thể lấy tiền. Ngay cả Lương Phi cũng đi theo hâm mộ. Lương Phi đảo muốn nhìn cái này Tĩnh Không đại sư muốn như thế nào viên đi xuống. Mới vừa rồi hắn té ngã một cái, phòng trừng liền tính buổi tối muốn cùng Lưu Mộng phát sinh điểm cái gì cũng là không có khả năng. Rốt cuộc thân thể hắn không cho phép. Tĩnh Không đại sư sắc mặt trầm xuống, cố tình ra một bộ cảnh giác bộ dáng, sau đó vươn tay, ngón tay một trận loạn véo. Không tốt, các ngươi lui hào, ta nghe thấy được cổ yêu khí. Tĩnh Không đại sư cố nén đau, từ trong bao lấy ra một mặt gương, che ở tự mình trước ngực, nhìn dáng vẻ đảo như là một cái chuyên nghiệp đuổi ma sư. Phòng trừng này đó trang bị còn có động tác đều là hắn ở TV đi học đến đi. Nhìn qua quá mức buồn cười. Lưu Đại Vĩ cùng Lưu Mộng sợ tới mức không thành bộ dáng. Sợ tới mức liên tiếp lui ra phía sau vài bước. Đại sư, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi ban ngày thời điểm không phải đuổi cả ngày ma sao? Vì sao hiện tại lại có yêu khí? Lưu Đại Vĩ tráng lá gan hỏi. Hắn gắt gao dắt lấy Lưu Mộng tay, không dám buông ra, sợ kia yêu quái sẽ đem Lưu Mộng mang đi. Lưu Mộng vẻ mặt hoảng sợ, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, nàng trong lòng rất là sợ hãi, sợ kia chỉ sắc ma sẽ xuất hiện, nàng thật sự sợ quá. Nàng toàn bộ thân mình gần sát Lưu Đại Vĩ, trong lòng run sợ mở miệng, đại ca, ta sợ hãi, Mộng Mộng không sợ, không sợ, có ca ở. Lưu Đại Vĩ đem Lưu Mộng gắt gao ôm vào trong ngực, đi theo Tĩnh Không đại sư phía sau, không dám có một tia chậm trễ. Tĩnh Không đại sư mới vừa rồi ném tới eo, ngay cả chân cũng vặn bị thương, nhưng vì cấp tự mình căng điểm mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể nhịn. Hắn tay cầm gương, trong miệng còn lẩm bẩm, yêu ma quỷ quái nhìn thấy ta Tĩnh Không còn không hiện thân. Tĩnh Không đại sư là cái nhu nhược lão nhân, chính là lúc này thanh âm lại rất lớn, công khí 10 phần, theo sau hắn thân mình bắt đầu một trận lay động, lại nhảy lên đại thần. Hắn phía sau còn lại là Lưu Đại Vĩ cùng Lưu Mộng hoảng sợ khuôn mặt. Bọn họ vờn quanh toàn bộ phòng, cảm giác mỗi cái góc đều có khả năng là quỷ lui tới địa phương. Các ngươi xem, kia có chỉ con nhện tinh, đây là cái nữ nhân, ghen ghét lệnh muội sắc đẹp, cho nên muốn quấn lấy nàng. Còn hảo từ ta ở, các ngươi không cần sợ hãi. xem ta hiện tại liền đem nó thu. Cách chương.